Thời đó sĩ tử du học của gia đình giàu có, do vì chưa cưới thiếp mà ra ngoài lại cần mặt tay chăm sóc của người phụ nữ, trong nhà thường là sẽ chọn ra một người hầu xinh đẹp. Nói là người hầu, kỳ thực là sống chung với nhau, nam nữ mây mưa, hết thảy đều phải hầu hạ. Vận khí tương lai may mắn, sau khi chính thức cưới vợ sẽ nạp làm thiếp, nếu không vẫn cả đời là thị thiếp, dù sao cũng là nhà mình mua về, có thể tùy ý xử lý. Lúc này, phong khí Đại Minh vẫn là các sĩ tử tú tài thích vui vẻ được nhìn và nghe thấy nhã sự, không có gì không nhận ra người đấy, cho nên Triệu Toại không sợ hỏi ngay trước mặt phu nhân. Vì thấy tiểu ái nhân phẩm xuất sắc, đây xem như là một câu khen ngợi khích lệ. Thấy Dương Lăng có ý xấu hổ, Triệu Toại cảm thấy thú vị, bất giác vỗ đùi cười lớn. Qua một lát súp được bưng tới, tư thái dùng cơm của Triệu phu nhân cũng vô cùng nho nhã. Vị hôn phu này của nàng lại không có phong độ của người đọc sách. Dương Lăng vừa thổi xong bát súp đầu tiên, Triệu Phong Tử đã húp soạt soạt xong rồi, lau miệng cười hì hì nhìn họ ăn. Dương Lăng vốn cũng không đói, liền đặt bát xuống cười khổ nói: "Triệu huynh tốc độ nhanh quá." Triệu Phong Tử cười ha ha nói: "Đàn ông mà, ây, người ăn của người đi, ta biết gia đình đại hộ kinh sư các đệ ăn cơm cũng rất chú ý, không thoải mái. Để ăn của đệ đi, không cần chú ý tới ta. Đúng rồi, quý quốc công bây giờ ở Bát Châu đang truy quét các bang giả thần giả thánh lừa dối lấy tiền, rất được lòng người. Đó là bồn ra của đệ, chuyện này đệ đã nghe nói rồi chứ?" Dương Lăng nhân cơ hội nói: "Ờ đúng vậy, vừa tới Bát Châu đệ đã nghe nói chuyện này rồi, nhưng đệ là du học kinh qua, hồi kinh hết năm mới ra, không dừng lại ở thành Bát Châu. Muốn thưởng thức xong đèn hoa đăng sẽ tiếp tục đi xuống phía nam, tình hình cụ thể vẫn chưa nắm được nhiều như huynh. Sao Bát Châu ở đây lại có nhiều giả thần giả thánh như vậy? Mới vừa rồi ở thị trấn nghe huynh trưởng làm sư tử hống kêu lớn phong bán tiên, dọa người đó tái mặt đi. Lẽ nào dưới sự cai trị của Uy Quốc Công, Bát Châu đã nghiêm khắc quét sạch đám người giả thần giả thánh?" Triệu phu nhân nghe Dương Lăng nói vì hôn phu của nàng làm sư tử hống thì không khỏi bật cười. Triệu Toại cười ha ha nói: "Gần mực thì đen nhá, sư tử hống hú này của vi huynh có lẽ là lai lịch lớn, tiểu đệ muốn học cũng không học nổi đâu." Triệu phu nhân hai má ửng hồng, lặng lẽ bóp nhẹ bàn tay của trượng phu một cái. Triệu Toại cũng không chú ý tới điều này, y uống một ngụm trà nói: "Đó là đương nhiên, Uy Quốc Công nam chinh bắc chiến là một hào hán trong chiến trận, trừ gian phá án cũng là có thủ đoạn lợi hại. Bá Châu hoành hành giả thần giả thánh gây tới mức chướng khí mù mịt, quả đúng là phải chấn chỉnh lại. Chỉ là rất nhiều người dân mù quáng đã theo đó làm loạn lên. Uy Quốc Công khéo léo thi hành diệu kế, dùng thần trị thần, so với Tây Môn báo chiến quốc còn cao hơn một bậc. Hiện giờ Bá Châu có lẽ đã không còn chuyện giả danh lừa bịp giả thần giả thánh nữa." Y liền kể lại chi tiết thủ đoạn làm thế nào trình đốn bốn vị thánh tăng cho Dương Lăng nghe. Dương Lăng ra vẻ vừa mới nghe nói lần đầu, không ngừng vỗ tay khen hay. Thấy Tống Tiểu Ái và Đại Bồng Trùy ngồi bàn bên cạnh liền cười trộm. Triệu Tại kể xong liền nói: "Về phần phong bán tiên đó, thật ra là một tên vô lại, một tụng côn, tức là kẻ cò mồi trong kiện tụng, mà không phải là giả thân giả thánh gì, nhưng thần đạo của gã cũng thích tuyên dương những chuyện này, còn dùng những lời lẽ ngông cuồng này để thành toàn cho một đôi nhân duyên, cho nên ngu huynh gặp gã bèn cố ý trêu đùa một chút thôi." "Hả? Lấy danh nghĩa thần Phật thành toàn cho một đôi nhân duyên, lời này là xuất phát từ đâu?" Dương Lăng cố ý ra vẻ rất hứng thú nói. Triệu Toại thì thấy hỏi tất sẽ đáp liền nói: "Ừ, chuyện này ta cũng không hiểu lắm, chỉ là nghe bằng hữu nói qua, trong thành Bát Châu có một tên tụng côn tên là Vương Chí, chuyên viết đơn kiện cho người ta gửi lên quan. Ỷ vào lợi bút và cái miệng khéo léo, hơn nữa còn có quan hệ với quan phủ rất tốt, cho nên đã kiếm được không ít tiền, cũng xem như là một nhà giàu có." Triệu Phong Tử nói tới đây, Dương Lăng bỗng nhớ ra, Hắc Diêu Tử vừa mới bị bắt vào tù, cái tên luận côn mà lão mẫu mù mắt của y nhờ và chẳng phải là Vương Chí nó sao? Người này muốn tới tạo quan hệ tốt với người trong nha môn là rất tốt, nhưng chào giá cũng quá là khủng khiếp. Hắc Diêu Tử ngay cả nhà cửa mang đi cầm, còn có của nồi của chìm trong nhà cũng có 200 lượng bạc, bị hắn ta đoạt sạch sẽ mới đưa được Hắc Diêu Tử ra. Trừ đi tiền quan hệ với quan phủ, chỉ còn lại vẹn vẹn cuộc buôn bán này, hắn ta tay không chỉ ít cũng đã kiếm được 200 lượng bạc. Làm tên tụng côn ở mức độ này cũng xem như là luật sư số 1 của Bá Châu rồi. Triệu Phong Tử tiếp tục nói: "Vương Chí có một người con gái tên là Vương Mãn Đường, nghe nói là đệ nhất mỹ nhân thành Bá Châu. Kỳ thực lời này đều là tin đồn của những kẻ phóng đãng đầu đường cuối chợ. Chị dâu đệ mới chính là người xinh đẹp nhất thành Bá Châu. Vì huynh tin chắc tuyệt đối là hơn Vương Mãn Đường. Chỉ là cô nương khuê các được giáo dưỡng, xưa nay không ra khỏi khuê các, ai biết được tướng mạo của họ chứ. Vương Mãn Đường kia cũng là một dị số, trong nhà Vương Chí cũng xem như giàu có nhà, có đất, có gia bộc. Nhưng người con gái này lại từ nhỏ đã đi kết giao với mọi người từ đầu làng cuối xóm. Người quen biết đương nhiên cũng nhiều, cộng thêm dung mạo xinh đẹp, kết quả là sẽ trở thành đóa hoa nổi tiếng của thành Bá Châu. Cô nương đã tới 17 tuổi trở lên vẫn chưa tìm được nhà chồng, Vương Chí cũng không gấp, nhưng có một ngày cô nương nằm mơ, nói là mơ thấy một vị kim giáp thần nhân nói cho cô biết, cô sẽ kết hôn với một vị đại quý nhân, người đó tên là Triệu Vạn Hưng, cô nương liền kể giấc mơ này cho mẫu thân nghe.

Tại sao lại dám công khai như vậy? Lúc này cô nương đã nghiêng mặt qua. Dưới ánh đèn, nhìn người đẹp càng đẹp hơn mấy lần. Huống hồ bây giờ còn có đèn có trăng. Hơn nữa nhiều màu sắc sặc sỡ. Bản thân cô nương này, tướng mạo, cơ thể cũng đẹp vô cùng. Dung mạo xinh đẹp đó khiến người ta vừa nhìn là động lòng rồi. Cô nương này bị người ta thất lễ liền hung hăng tát cho tên háo sắc kia một bạt tay, hẳn là rất tức giận mới đúng. Nhưng lúc này nhìn về mặt cô lại tươi cười, không có chút tức giận nào. Ngược lại giống như gặp được tình nhân cũ, cười rất quyến rũ, vẻ mặt vui vẻ, nụ cười quyến rũ động lòng người. Hai mắt cô là mắt đào hoa điển hình, nước mắt ang ang, đôi môi đầy đặn quyến rũ người ta. Nếu nói tới ngũ quan của cô, dáng người cũng không phải là đẹp, nhưng cũng không kém nương tử Triệu Gia vài phần. Nhưng có sự khác biệt, cô là vẻ đẹp hoang dã, là một người phụ nữ gợi cảm khiến cho người ta gặp là đã muốn lên giường chinh phục rồi. Nếu nói nương tử của Triệu Gia đẹp như một nước hồ xuân, thì cô chính là một đống lửa mãnh liệt, phong tình hoàn toàn khác biệt. Cô nương này ăn mặc chẳng lẽ là một kỹ nữ trong giáo phường? Làm gì có người con gái đứng đắn nào lại bị người ta sờ soạng mà còn dám đường hoàng báng nhức như vậy chứ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 161 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 162.